Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4038, Phá ức. 4 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những cái kia đang ở bán ra huyết thú chi tâm yêu ma, cũng là điều dừng động tác lại dựa theo 10 vạn huyết thú chi tâm tới tính toán, nhiều hơn 100 miếng, vậy cũng là nhiều kiếm 1.000 vạn thần huyết thạch, cớ sao mà không làm. Bọn hắn cũng không quan tâm bán cho người nào, chỉ để ý người nào giá cả cao. Ha ha ha ha. Ngay tại lúc giờ phút này, Tô Hàn lại là phát ra một hồi cười to. Ngươi cười cái gì? Trung Lân nói, đường đường thần giới thiên kiêu số 1, đường đường cửu U thành tối cường yêu nghiệt. Ngươi Trung Lân, lại có thể là keo kiệt như vậy à? Tô Hàn phình bụng cười to. 1.100.000, ngươi là làm sao có ý tứ nói ra khỏi miệng à? Liền tăng thêm 100 miếng. Ngươi đây không phải xem thường mọi người sao? Châm ngòi ly gián vô dụng. Tổng hợp đến xem, cho dù là nhiều hơn 100 miếng, cũng có thể làm cho bọn hắn nhiều kiếm quá ngàn vạn thần huyết thạch, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đã đủ rồi. Trung Lân hừ lạnh, nghe một chút, tất cả mọi người nghe một chút, đây là hắn nên lời nói ra. Này rõ ràng là coi các ngươi là làm rác rưởi a, cái gì gọi là đầy đủ. Ai biết ngại nhiều tiền, chính hắn hẹp hòi còn không thừa nhận, nhất định phải đẩy lên trên người của các ngươi, ta muốn là các ngươi. Chắc chắn sẽ không bán cho hắn. Tô Hàn lắc đầu thở dài, tựa hồ làm những yêu ma này cảm thấy không đáng. Đương nhiên, hắn lời này cũng xác thực không phải bắn tên không đích. Trung Lân nói gần nói xa, đều lộ ra đối những yêu ma này khinh thường. Đây là hắn thời gian dài đến nay, đã thành thói quen, khó mà cải biến. Những cái kia yêu ma cũng cảm thấy không dễ nghe, tất cả đều vẻ mặt khó coi, do dự bất định. Huyết Phong, ngươi đừng vọng tưởng dùng phương thức như vậy tới để bọn hắn căm thù bản điện ra giá cả liền là cao hơn ngươi. Đây là sự thật không thể phủ nhận, bọn hắn như nguyện ý vì cái kia cái gọi là tự tôn, từ bỏ nhiều kiếm quá ngàn vạn thần huyết thạch cơ hội, như vậy tùy bọn hắn liền. Trung Lân tự tin nói, yêu ma đến cỡ nào tham lam, hắn rõ ràng nhất. Hắn cũng không tin, liền Tô Hàn như thế vài câu châm ngòi ly gián lời nói. Liền có thể nhường những cái kia yêu ma để đó tiền không kiếm. Không không không, ngươi hiểu lầm, bản điện chẳng qua là đang vì bọn hắn bênh vực kẻ yếu mà thôi. Tô Hàn nhún vai, thản nhiên nói, ngươi lại dám tại bản điện trước mặt tăng giá, xem tới đâu giá sẽ thời điểm, ngươi chịu thiệt, tổn hại, bất lợi vẫn là ít. Huyết thú chi tâm đối ngươi trọng yếu, đối bản điện cũng không kém, đã ngươi mong muốn tăng giá, vậy bổn điện liền bồi ngươi một trận, như thế nào? Này loại đấu giá hội cảm giác, vẫn là rất thoải mái a, vậy ngươi liền thêm, bản điện cũng là muốn nhìn, ngươi có thể tăng bao nhiêu. Trung Lân cười lạnh, dựa theo một cái yêu ma huyết thú chi tâm số lượng dự trữ đến xem, nhiều hơn 100 miếng, đều muốn nhiều giao ra ngàn vạn thần huyết thạch, Trung Lân còn thật không tin Tô Hàn có thể tăng bao nhiêu. Đấu giá hội cùng nơi này khác biệt, đấu giá hội bên trên đồ vật, vô luận có phải hay không tại vạn thú hà bên trong. Đều là có tác dụng cực lớn. Cho dù là cái kia chân thần bộ, thị huyết thánh phủ các loại, rời đi vạn thú hà về sau, lại đối mặt mặc khác huyết thú, cũng có một dạng uy năng. Có thể huyết thú chi tâm đâu, nếu không phải tại vạn thú hà bên trong, huyết thú chi tâm còn có cái gì dùng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, Trung Lân cảm thấy, Tô Hàn tuyệt sẽ không giống đấu giá hội thời điểm tăng giá ác như vậy. Hắn muốn ngồi đợi Tô Hàn chính mình đánh mặt. Tăng bao nhiêu phù hợp đâu? Chỉ thấy Tô Hàn tự lẩm bẩm, tựa hồ cũng vô cùng xoắn xuýt. Ngươi cũng đừng làm cho bản điện thất vọng a, Trung Lân cười lạnh. Như vậy đi, Tô Hàn vung tay lên, tăng giá quá chậm, tất cả mọi người thời gian đang gấp, không bằng ta trực tiếp đem huyết thú chi tâm giá cả, nâng lên 10 vạn như thế nào? 10 vạn, Trung Lân ngực một bước, kém chút ngất đi. Hắn tăng giá 100 miếng, này Huyết Phong, lại là trực tiếp tăng giá 9 vạn. Ngày hắn mẹ, cái giá tiền này, Trung Lân Điện Hạ cảm thấy thế nào? Tô Hàn nói, không sao, Trung Lân Điện Hạ như lại nghĩ tăng giá, vậy bổn điện vẫn như cũ sẽ cùng ngươi. Chẳng qua là hy vọng ngươi không muốn nhỏ mọn như vậy, 100 miếng thêm, nhiều lãng phí thời gian a, ngươi không chê phiền toái, bản điện còn ngại phiền toái đâu. Các ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn chẳng qua là ngoài miệng nói một chút, có không có nhiều tiền như vậy, còn chưa nhất định đâu. Trung Lân cả giận nói, nha, lại phải nhiệm tư rồi, Tô Hàn lông mày nhướng lên, tiếp xuống đến người nào, từng cái đến, chớ đẩy a, à, đều có phần. Rất nhanh, một cái báo đầu yêu ma liền đứng ở Tô Hàn trước mặt. Điện hạ, đến ta, ngươi có nhiều ít, ta có 50 vạn, vậy thì tốt, 50 tỷ thần huyết thạch, ngươi hảo hảo thu về. Ngắn ngủi hơn 10 giây, Tô Hàn liền hoàn thành lần này mua bán. Cái kia báo đầu yêu ma bưng lấy trong tay thần huyết tinh tạp, trong lòng bịch bịch không ngừng nhảy lên. 50 tỷ, 50 tỷ a, à, hắn là thật phát ra từ nội tâm cảm tạ Trung Lân, nếu không có hắn, chính mình nhiều lắm là cũng chính là cầm tới 50 ức mà thôi. Nghĩ tới đây, báo đầu yêu ma không khỏi nhìn Trung Lân liếc mắt, hơi lưỡng lự về sau, đi tới Trung Lân trước mặt. Điện hạ, thuộc hạ nơi này có 1 tỷ thần huyết thạch, xem như cảm giác tạ điện hạ nâng giá tri ân, mong rằng điện hạ có thể thu. Cút cho ta, Trung Lân lên cơn giận dữ, trực tiếp một chưởng vỗ xuống dưới. May mắn, cái kia báo đầu yêu ma mang tới yêu hoàng cảnh phản ứng cực nhanh, tại Trung Lân ra tay nháy mắt, liền đem báo đầu yêu ma cho kéo trở về. Bằng không, này bao hàm lửa giận một trường, sợ là sẽ phải đem báo đầu yêu ma cho trực tiếp chụp chết. Ai, không có cách cục ra hỏa a, Tô Hàn lắc đầu thở dài. Những cái kia trước đó đã bán đi huyết thú chi tâm yêu ma, thì là hối hận muốn chết. Nếu có thể trễ một chút, bọn hắn lấy được thần huyết thạch, phải tăng ra gấp 10 lần a, huyết phong, ngươi chính là một kẻ ngu ngốc, đồ đần độn, tạp trùng. Trung Lân cuối cùng không có cách nào tại đây bên trong tiếp tục ở lại, hắn thân ảnh lấp lánh, hướng phía thứ 1 cửa ải mà đi. Con đường Tô Hàn bên người thời điểm, hắn lại nói. Người nhớ kỹ, bất kể có phải hay không là tại vạn thú hà bên trong, bản điện nhất định muốn giết ngươi. Như làm không được, ta đây Trung Lân, thề không làm người, ngươi vốn cũng không phải là người. Tô Hàn câu nói này, kém chút nhường Trung Lân tại cái kia kim trên ánh sáng đâm chết. Theo thời gian trôi qua, đại bộ phận yêu ma, cơ hồ đều đã theo trong thông đạo chạy ra. Những cái kia không có đi ra khỏi tới, đoán chừng cũng là chết tại bên trong, mãi mãi cũng không ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể xông phá thứ 1 cửa ải yêu ma, cơ hồ đều đã qua, mà những cái kia vào không được, cũng cơ hồ đều đã đem huyết thú chi tâm, toàn bộ bán cho Tô Hàn. Cho đến giờ phút này mới thôi. Tô Hàn huyết thú chi tâm tổng số đã triệt để phá ức. Nói cách khác, hắn thu mua trọn vẹn hơn 80 triệu huyết thú chi tâm. Mặc dù đằng sau đem giá cả nâng lên 10 vạn một viên, nhưng vẫn là đằng trước thu mua nhiều nhất. Hai tướng triệt tiêu, dù cho một viên dựa theo 7 vạn tới tính toán, hơn 80 triệu huyết thú chi tâm, cũng làm cho hắn hao tốn tiếp cận 6.000 tỷ thần huyết thạch. Đương nhiên, này tại cái khác yêu ma thoạt nhìn là hết sức khổng lồ một bút số lượng, nhưng đối Tô Hàn tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Huyết phong hai chữ này, tất nhiên sẽ trở thành truyền thuyết, ghi tên sử sách, vạn cổ lưu danh. Bởi vì hắn đánh phá kỷ lục, là nhiệm kỳ trước đến nay, vị thứ nhất, cũng là một vị duy nhất, tại thứ 1 cửa ải thời điểm, liền để huyết thú chi tâm tổng số phá ức tồn tại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.